Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 43, 42 tuyệt thế mãnh nam. Thảo lư học xã mọi người nhận thức, hiểu rõ Mã Nhiên, cũng không phải thật sự là Mã Nhiên, chỉ là hắn làm một cái thiết lập nhân vật. Chân chính Mã Nhiên, không phải lạnh lùng mặt đơ nam, hắn gặp phải cao hứng sự tình sẽ cười lớn, gặp phải không vui sự tình. Sẽ khó chịu, lần này ngoại tinh kẻ xâm lấn sự kiện, vốn là Mã Nhiên đã làm rất tốt rồi. Cùng kiếp trước 653 người tử vong so ra, hơn 30 người tựa hồ là cái bé nhỏ không đáng kể con số. Dứt bỏ cảm tính sắc thái đến nhìn, Mã Nhiên nỗ lực xác thực thành công hiệu, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Dựa vào tiên tri tiên giác cứu vớt hơn 600 điều sinh mệnh Mã Nhiên. Nói là công đức vô lượng cũng không hề quá đáng, nhưng hắn chính là cảm giác khó chịu. Nếu như khả năng lời nói, hắn muốn cứu vớt hết thảy đồng bào, nhưng loại chuyện kia, hơi hơi ngẫm lại liền biết, là không thể nào phát sinh. Lần sau, ta sẽ làm càng tốt hơn. Mã Nhiên hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nhỏ, yên lặng ở trong lòng cho mình cố lên khuyến khích. Một tuần sau, A3 khu bạo phát tai ách. Đến lúc đó, tử vong nhân số cùng lần này ngoại tinh xâm lấn sự kiện so ra, chỉ nhiều không ít. A3 khu xen vào Tùy Châu cùng Kinh Môn ở giữa, thuộc về khu an toàn. Thu được siêu tự nhiên hiện tượng chính thức nghiên cứu viên giấy chứng nhận Mã Nhiên, xác thực có tư cách tự do thông hành. Muốn đi thực địa khảo sát, thuận tiện điều chỉnh một chút tâm tình. Hoàng vệ quốc xã trưởng coi chính mình xem hiểu Mã Nhiên tâm tư. Hơi thêm suy nghĩ sau, hắn quả đoán thông qua Mã Nhiên giấy nghỉ phép. Có thể cho ngươi thả nửa tháng giả, nghỉ ngơi thật tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình. Phía trên thế giới này, mỗi một giây đều không ngừng có người ở chết đi. Chờ ngươi nhìn nhiều lắm rồi, có lẽ liền sẽ khá hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hoàng xã trưởng cảm giác mình nói có vấn đề, không được an ủi người hiệu quả. Có thể Mã Nhiên như vậy thiếu niên, nên biết, nhân gia đều biết, căn bản không cần hắn nói nhảm nhiều. Cân nhắc nửa ngày, lão hoàng thở dài, vỗ vỗ vai của Mã Nhiên. Thiên ngôn vạn ngữ, đều ở động tác này bên trong. Không quản lấy sau đó phát sinh cái gì, thế giới biến thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, ta cùng Thảo Lư học xã, vĩnh viễn chống đỡ ngươi. Mã Nhiên lấy cực kỳ yếu ớt phạm vi gật gật đầu. Xin nghỉ lời nói, một tuần liền được rồi. Hắn đương nhiên biết, bởi vì tai nạn xe cộ, bệnh tật, đói bụng, lạnh giá, thiên tai chờ nguyên nhân. Trên địa cầu mỗi giờ mỗi khắc đều có người ở chết đi. Hơn nữa Mã Nhiên tận mắt nhìn quá tử vong. So với Thảo Lư học xã tất cả mọi người gộp lại đều muốn nhiều. Nhưng hắn cũng không cách nào quen thuộc. Nhìn từ góc độ này, Mã Nhiên sống lại trước, Liễu Hoa Điệp cho hắn lời bình tương đương chuẩn xác. Tiểu Nhiên, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá yếu lòng. Tổng nghĩ cứu tất cả mọi người. Có thể một số thời khắc, ngươi không thể không đối mặt nhân tính lựa chọn. Từ bỏ số ít, cứu vớt đại đa số. Ngươi trình độ như thế này giác ngộ, là không có cách nào bảo vệ địa cầu. Loại này bỏ thêm lọc kính lời bình hiển nhiên không đủ đúng trọng tâm. Nhẹ dạ, những kia bị Mã Nhiên đưa đi đầu thai người, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Hiện tại hắn cho rằng, Điệp tỷ lời nói ở vài phương diện khác thực sự là một lời bên trong. Mã Nhiên không phải thánh nhân, cũng không có thánh mẫu bệnh, gặp phải loại kia không biết điều. Khả năng ân đền oán trả ra hòa, thấy chết mà không cứu là trạng thái bình thường, bỏ đá xuống giếng cũng là thường làm sự tình. Nhưng là, Mã Nhiên cho rằng, hết thảy đáng giá bị cứu vớt người, đều có sống sót tư cách. Những kia ở tối tăm nhất, tuyệt vọng nhất tận thế trong nguy cơ phóng ra nhân tính hào quang người may mắn còn sống sót. Mỗi chết đi một cái, hắn cũng có cảm thấy đau lòng. Bất luận kiến thức qua bao nhiêu lần, bất luận trải qua bao nhiêu sự tình, chuyện như vậy, hắn đều không thể quen thuộc. hoặc là nói, Mã Nhiên không nguyện giống cái xác chết di động một dạng. Chết lặng mì đối với sinh tử, không đủ quang vĩ chính, cũng không phải đen tàn sâu. Hắn chỉ là một tên thường thường không có gì lạ địa cầu văn minh thủ hộ giả, đang cố gắng gánh chịu chức trách của chính mình. Chuyện này, tạm thời có một kết thúc. Mã Nhiên xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Trong đầu mấy cái hoàn chỉnh hữu văn tỏa ra hơi tia sáng. Tiếp đó, đến bắt đầu bắt tay xử lý A3 khu phiền phức rồi. Chấm ngoặc kép, vừa mới bị giải quyết đi đám kia ngoại tinh kẻ xâm lấn. Xem như là tốt hơn đối phó loại hình. Dựa vào địa cầu văn minh hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Đánh đổi khá nhiều, liền có thể đủ giải quyết tốt đẹp. Có thể thế giới hiện thực không phải trò chơi điện tử. Đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm những người xâm lược. Sẽ không vẫn đưa tiểu quái để người địa cầu chậm chậm thăng cấp. Nếu không thì, giống Tô Sắc Vi loại người này, đời trước cũng không sẽ chết sớm như vậy. Khốc liệt như vậy, nghĩ tới đây, Mã Nhiên lập tức bắt đầu thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát, A3 khu, vốn là cái đặc sắc du lịch thôn. Bởi vì từng xuất hiện tự nhiên giác tỉnh siêu năng lực giả. Toàn bộ thôn trang cư dân tất cả đều thành phá dỡ hộ. Cầm trợ giúp khoản đi những thành thị khác tiêu xái rồi. Hiện tại, toàn bộ A3 khu bị cải tạo thành siêu tự nhiên hiện tượng căn cứ nghiên cứu. Các đại giao lộ đều bị phong tỏa lại. Làm Dĩnh Xuyên học xã ngoại phái nghiên cứu viên. Dương Quang Chiếu ở chỗ này đã đợi hơn 20 ngày. Tuy nói mỗi ngày đều có sành ăn cung cấp. Nhưng không hề lay động tháng ngày. Để hắn cảm giác dị thường khó chịu. Đã từng đi lính hắn. Thực sự quá không quen bình thản sinh hoạt. Không có hung thần ác sát tiểu đội trưởng. Không có thể dục buổi sáng. Dương Quang Chiếu cảm giác mình khớp xương đều sắp rỉ sắt rồi. Có thể để chính hắn đi huấn luyện. Luôn cảm giác không cái kia bầu không khí. Rèn luyện lên ít một chút cái gì. Dương ca, nghe nói hôm nay có vị tuyệt thế mãnh nam muốn tới chúng ta A3 khu. Người biết là ai sao? Lên tiếng người, chừng 20, đứng như thanh tùng, cất bước mang gió. Một bộ quân nhân diễn xuất. Dương Quang Chiếu làm xuất ngũ tiền bối. Quen thuộc gọi đối phương tiểu vương. Tuyệt thế mãnh nam cái từ này có chút quá rồi. Hắn vuốt cằm trên kẻ khó ăn. Trầm giọng nói. Người kia trước còn đang học trung học đây. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Đám người ta sau khi đến. Các ngươi đám này thằng nhóc con cho ta hãy tôn trọng một chút. Có nghe hay không? Tiểu vương đồng chí là nhớ ăn không nhớ đánh loại hình. Nghe xong lời này sau, lại vẫn mạnh miệng trở về câu. Dựa vào cái gì a? Một cái chưa đủ lông đủ cánh học sinh. Chấm ngoặc kép, Dương Quang Chiếu một lòng bàn tay hô ở đối phương trên gáy. Đánh gãy lời của đối phương. Hắc nha, ngươi cái tên lính mới. Còn cùng ca ca già mồm. Nhân ra là lập công lớn. Ngày hôm qua Kim Thủy Trấn bên kia, lâm thời diễn tập. Ngươi biết chưa? Nguyên bản còn có chút cợt nhà tiểu vương. Biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Biết, diễn tập cái gì, đều là cùng người ngoài nói như vậy. Chúng ta những này làm lính đều biết. Kia không thể là diễn tập. Nghe nói, có hơn 30 chiến hữu hy sinh rồi. Chấm ngoặc kép, Dương Quang Chiếu thở dài. Sờ sờ tiểu vương đầu. Người biết là tốt rồi. Nói như thế, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải có vừa nãy chúng ta nhắc tới vị kia, mãnh nam. Chết người chỉ ít là số này. Nói chuyện, Dương Quang Chiếu bày ra tay phải. So với cái 6, hí, chấm ngoặc kép, tiểu vương hít vào một ngụm khí lạnh. A này, trực tiếp tăng gấp đôi. Ha ha, Dương Quang Chiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. 60, 600. Đây là bộ tham mưu trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn tính toán sau thu được con số. Thế nào? Hiện tại chịu phục rồi. Kỳ thực này vẫn là hiểu lầm. Mã Nhiên nhắc tới 653 người tử vong. Là bao quát dân chúng tổng thể con số. Bộ tham mưu phương diện tính ra cũng gần như. Dương Quang Chiếu phán đoán sai con số này bao dung phạm vi. Bất quá, cũng không ai theo hắn giải thích những chi tiết này. Nghe được nơi này, Nguyên bản còn có chút không quá thoải mái, tiểu vương đồng chí chớp mắt héo rồi. Tuy rằng Dương Quang Chiếu yêu thích đánh người, tính khí cũng nát, tật xấu một đại la khuông. Nhưng hắn có một cái ưu điểm rất đáng ghét, người khác khoác lác. Chính mình cũng xưa nay không khoác lác. Sở dĩ Dương Quang Chiếu lời nói có thể tin trình độ rất cao. Tiểu vương xoắn suýt nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Vị mãnh nam kia, gọi tên gì? Dương Quang Chiếu không hề trả lời. Hắn chỉ là ngẩng đầu lên, híp mắt, viễn vọng phía trước. Hắn đã đến, Ngô Địch, đúng, cái kia bị ta tán thành nam nhân. Hắn, đến rồi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.